Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 10, Anvida, ô bá, trên mặt biển. Hai chiếc không giống vật thường trên nước motor, nhanh chóng tại trên mặt biển lao xuyên qua bởi vì tốc độ quá nhanh. Ở phía sau nhìn tựa như cùng là một cái hải long một dạng tại ngao du đại hải. Tạp chí trùng, a, ở trên mặt nước chạy sau 4. 5 tiếng, mới nhìn thấy xa xa có một con thuyền bè. Nhìn thuyền này chỉ dường như cũng không tệ lắm. Yagami Kyo cùng Leon hai mắt nhìn nhau một cái sau. Akame liền nói, hy vọng có thể tìm tới một cái thích hợp theo chúng ta cùng một chỗ hầu hạ chị của ngươi muội. Ta cảm giác, phía trên có khí tức nữ nhân. Nhưng còn như là ai? Có xinh đẹp hay không ta liền không biết rõ. Yagami Kyo vừa nói. Còn tăng thêm tốc độ suy nghĩ trước mặt thuyền hải tặc hình thức đi qua. Đường trên nước motor lái đi. Tiếp cận thuyền bè sau. Yagami Kyo cái này mới xem như nhìn thấy thuyền này chỉ buồm trên vải biểu thị là dạng gì. Màu trắng đầu khô lâu. Bên trong có một cái hồng tâm. Yagami Kyo nhìn thuyền này chỉ tiêu chí. Thế nào cảm giác có chút chính là mình nghĩ muốn tìm người đây. Có thể sử dụng một cái hồng tâm tới làm tiêu chí. Trừ nữ nhân ở ngoài. Ta không tưởng tượng nổi còn có người thứ hai. Akame cũng nhìn thấy cái này đầu khô lâu tiêu chí. Rất hiện ra lại chính là nữ nhân đương thuyền trưởng mới có thể như vậy tới thiết lập một cái nhãn. Hiệu, đi, cướp bóc đi. Yagami Kyo nói bắt đầu lần quần tăng thêm tốc độ qua lại đánh tới. Hả, ở trên giường một người vóc dáng cao gầy. Ăn mặc đi gợi cảm thời thượng, hơi có chút mở ra, một món tím áo khoác ngoài màu đỏ trường báo, bên trong liền mặc một bộ đỏ trắng sắc nịt vú, hạ thân là một cái màu hồng bút máy 7 phần khố. Tại quần trên còn trói một sợi tơ trù, trắng nhợt sắc mũ, nữ nhân này tướng mạo, điển hình mặt trái xoan, màu đỏ cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua liền phi thường hấp dẫn người, gợi cảm cô gái đẹp. Ở trên thuyền nhìn thấy ở phía sau cực nhanh xuyên qua tới Yagami Kyo cùng Leon hai người. Không minh bạch bọn họ cưỡi chủ phường Tây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì tốc độ sẽ nhanh như vậy? Đây là vật gì à? Nữ tử kỳ quái nhìn trùng kích tới hai chiếc trên nước motor. Kỳ quái lầm bầm lầu bầu. Yagami Kyo cùng Leon chạy đi tới nơi này vừa sau. Vây quanh cái này thuyền hải tặc xoay tròn. Mà bọn họ lúc này cũng coi như là nhìn thấy thuyền thượng nhân rốt cuộc là người nào. Nữ nhân này coi như bình thường. Thật xinh đẹp. Akame ngồi ở Yagami Kyo trước mặt. Nhìn thấy thuyền cưỡi nữ nhân sau. Đối với hắn nói, phù hợp ta thẩm mỹ quan. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo khóe miệng dương một cái đẹp mắt độ cong. Nhìn đứng ở trên bong gợi cảm nữ tử. Nói, mỹ nữ, tên. Mặc vào nữ tử nhìn Yagami Kyo, trong lòng cũng tại từ quan sát kỹ, cảm thấy người đàn ông này thật giống như không bình thường. Màu đỏ tóc che kín nửa bên mặt có chút tiểu soái. Phóng đãng không kềm chế được cười đều làm cho người ta một loại xấu xa cảm giác. Thân cao bình thường, liếc mắt 1m9, đơn giản màu trắng áo ba lỗ đem cường tráng vóc người hoàn toàn biểu diễn ra. Bắp thịt ngực cùng cơ bụng bởi vì bó sát người áo ba lỗ duyên cớ có thể thấy rõ ràng. Màu đỏ quần dài làm cho người ta một loại hỏa bạo tính cách ấn tượng. Dù sao cũng phải mà nói. Nam nhân này nhìn qua không tệ. Thích hợp ta Anvida trạch ngẫu tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Anvida ở trong lòng nghĩ đến điểm này sau. Lần hai bổ sung, nhìn hắn dáng vẻ. Phía trước có một cái khả ái thiếu nữ xinh đẹp. Mà còn bởi vì phải chạy cái này motor duyên cớ. Cả người giống như ôm nàng một dạng. Quá mức thân mật. Nhất định là tình nhân quan hệ. Còn có bên cạnh nữ nhân. Vóc người so với ta muốn đầy đủ hỏa bạo. Khẳng định cũng là hắn bạn gái một trong. Lại là một cái nhãn hiệu tính hải tặc. Trái ôm phải ấp hải tặc a. Anvida đối với Yagami Kyo đánh giá trên căn bản cũng đã xong. Yagami Kyo chính là đã nghe nàng toàn bộ tiếng lòng, nhưng hắn vẫn là không có để ý. Thế nào, không bỏ được báo cho biết sao? Yagami Kyo thấy nàng không trả lời, chẳng qua là nhìn mình mà thôi, cho nên sẽ thấy lần hỏi. Anvida, Anvida đem tên mình báo lên. Yagami Kyo nghe xong, chính là bật cười, bởi vì hắn đã sớm nhận ra người này rốt cuộc là người nào. Làm hải tặc vương bên trong tập thứ nhất tự ra hiện tại một cái nhân vật phản diện nữ tính, dùng nàng để làm nổi bật vai nam chính Monkey D. Luffy nhân vật, hắn Yagami Kyo tự nhiên cũng sẽ không quên. Mặc dù nói mới ra chàng Anvida là một cái xấu xí mập mạp, nhưng là tại ăn một cái hoạt hoạt quả thực sau, nữ nhân này chính là lắc mình một cái trở thành hải tặc thế giới hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ. Vóc người cao gầy, vóc người đầy đủ gầy nhỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, một đầu màu đen hơi cuộn phát cộng thêm mặc quần áo thời thượng, nhượng cái kia nàng mị lực đạt được long trời lở đất biến hóa. Làm hải tặc mê, xem cái này anime Yagami Kyo tự nhiên cũng nhớ nữ nhân này. Mà còn cũng là hắn biết rõ hải tặc trong thế giới số ít nữ thuyền trưởng một trong. Đương nhiên, chưa ăn ác mà quả thực trước Anvida, Yagami Kyo là nhìn thấy đều sẽ nhả. Nhưng là, ăn hoạt hoạt quả thực Anvida, lại là tuyệt đối mỹ nữ một viên. Tại hải tặc vương trong thế giới này, mỹ nữ hạng, nàng tuyệt đối có thể đi vào trước 10. Thậm chí là top 5 đều có điểm khả năng. Đan vòng ăn hoạt hoạt quả thực sau đó Anvida, đan vòng xinh đẹp, tuyệt đối có thể đi vào top 5. Thậm chí là vóc người hay là khí chất cùng mị lực các loại. Chờ, các phương diện, nàng đều là có thể đi vào top 5. Nếu như không phải là bởi vì ra sân ít, mà là ra sân nói nhiều. Thành thật mà nói nàng nhưng là phải so vai nữ chính Nami còn muốn càng chịu mọi người hoan nghênh. Loại này thành thục gợi cảm quyến rũ nữ tử, chính là Yagami Kyo ưa thích loại hình. Bằng vào ta Yagami Kyo loại này có điều kiện lại có mị lực người, có tư cách trên Anvida thuyền trưởng thuyền hải tặc sao? Yagami Kyo dừng lại trên nước motor, hỏi Anvida, lý do. Anvida nghe xong, không nóng nảy đáp ứng, mà là hỏi ra nhượng hắn đi lên lý do. Rất đơn giản, ta muốn chinh phục ngươi Anvida, trở thành ngươi cái này thuyền trưởng. Mà ngươi Anvida bắt đầu từ hôm nay, nên vì ta chăn ấm. Yagami Kyo giờ phút này bá đạo, tinh tế thả ra ngoài. Nữ nhân, thì phải dùng loại này bá đạo rối tinh rối mù đi chinh phục nàng. Nữ nhân, thì phải dùng trên giường công phu đi chơi đùa nàng cầu xin tha thứ. Từ đó chinh phục nàng toàn tâm. Anvida chính là Yagami Kyo ưa thích như vậy chinh phục nữ nhân. Người muốn chết. Anvida nghe cái này như thể càn rỡ nói sau, sắc mặt thu lại, tàn bạo nhìn Yagami Kyo, phanh. Yagami Kyo không nói gì, chẳng qua là từ trong túi quần móc ra một bộ thuốc lá. Sau đó Akame liền phi thường tự giác nhảy tới, từ trên nước motor nhảy tới. Akame không có rút đao, chẳng qua là lợi dụng vỏ đao đối với, đúng, Anvida phát động công kích. Nhảy tới không trung Akame, mượn tung tích quán tính, nắm vỏ đao liền chạm kích Anvida. Anvida sau khi nhìn thấy, không có tránh né, ngược lại thì đem nàng trường bào màu đỏ tím cho cởi xuống. Đem nàng vai, cánh tay ngọc, lưng thơm vân vân nửa người trên đi ra ngực ở ngoài đều phải triển lộ ở trong không khí. Akame cau mày, nhìn Anvida động tác, nắm vỏ đao chạm kích tại bả vai nàng trên. Nhưng là, ngay tại vỏ đao mới vừa tiếp xúc Anvida vai, Akame liền phát hiện mình vỏ đao không tự chủ được trơn qua một bên. Sở hữu lực đạo đều bị tháo xuống. Hưu phanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.